người Lương Phi Tuyết cũng ướt mồ hôi. Dù sao lúc đấu với Lý Lan làm Lương Phi Tuyết bị thương không nhẹ, có tiêu hao. Nhậm Tiêu Dao mập một đường nghỉ ngơi vào Tứ Cường, có thể nói là dĩ giật đãi lao. Cứ tiếp tục như vậy Nhậm Tiêu Dao là người thắng. Dưới lôi đài đá xanh, vài người đầu óc sáng suốt nhìn ra manh mối thắng bại. Không lẽ tên mập này sẽ vào chung kết hai người sao? Nhiều người cảm thấy khó thể chấp nhận được, bao gồm Đinh Hạo thân xác cũng không tin nổi. Nhậm Tiêu Dao mập thật là kỳ diệu, vừa la cứu mạng vừa chiến đấu, phong cách lạ lùng. Nhìn ra được Nhậm Tiêu Dao càng sợ thì càng phát huy thực lực đến mức tận cùng, tránh né nguy hiểm. Cán cân chiến thắng dần nghiêng hướng Nhậm Tiêu Dao mập, cách chương.